Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, kia một sợi tình cảm, đây là muốn tuyệt địa phản kích nha. Từ Hữu Trung tự lẩm bẩm, ở trên thứ 6 tuyên bố nghiệp vụ cơ cấu cải cách trước hội nghị. Phương Tù liền tổ chức qua phạm vi nhỏ cao tầng họp hội ý. Chủ yếu nội dung liền là tổng kết tháng 12 nghiệp vụ kết quả. Lúc ấy Đàm Tư thật là bị huấn thảm rồi. Chính Từ Hữu Trung ngay tại trận, đương nhiên biết Đàm Tư tình cảnh hiện tại đến cỡ nào gian nan. Nhất là Phương Tù cuối cùng yêu cầu Đàm Tư vô luận như thế nào muốn giữ vững thị trường chiếm hữu. Suốt đệ nhất thời điểm, hoàn toàn không có cho nàng lưu một chút xíu đường lui. Đàm Tư một khi thủ không được đầu này ranh giới cuối cùng, ngoại trừ tự nhận lỗi từ trước không còn đường lui của hắn. Cái này kêu là người tính không bằng trời tính nha. Thiên Khôn công ty bỗng nhiên xuất thủ, nguyên bản xem như giúp Từ Hữu Trung một đại ân, chính là bởi vì mắt thấy tối sinh động đối thủ cạnh tranh liền muốn rơi đài, cho nên Từ Hữu Trung mới buông lỏng xuống. Cuối tuần đi ra ngoài đánh bài uống rượu, thế nhưng là duy nhất một lần ký 32 cái hợp đồng đại biểu ý nghĩa. Hắn lại biết rõ rành rành, hôm nay đã là số 27, không mấy ngày năm 2010 liền qua hết. Cái này 32 cái hợp đồng vừa lên, Đại Tây khu tràn ngập nguy hiểm thị trường chiếm hữu suất lập tức liền có thể ổn định. Kể từ đó, Đàm Tư cũng coi như tại bên vách núi đứng vững bước chân. Rốt cuộc Phương Tù mặc dù không có cho Đàm Tư để lối thoát, nhưng hắn cũng biết rõ, muốn lấy một cái đại khu lực lượng đối kháng một nhà Đông Giang thành phố xếp hạng thứ 2 công ty, điên cuồng tiến công là khó khăn cỡ nào sự tình. Cho nên chỉ cần Đàm Tư lần này bất bại, vậy coi như là lập công. Mà lại Thiên Khôn công ty tại kinh lịch một tháng cực kỳ hiếu chiến về sau, chắc hẳn tại tiền thuê công trạng trên tổn thất cũng là cực lớn. Tiếp theo đoán chừng cũng muốn tu dưỡng một trận, rất khó lại đối Đại Tây khu tạo thành ảnh hưởng gì. Lại thêm Trần Tấn năng lực, Từ Hữu Trung yên lặng thở dài, có chút tiếc nuối làm sao thủ hạ của mình bên trong liền không xuất hiện nhân tài như vậy đâu. Chuyện cho tới bây giờ, toàn bộ Vạn Sách công ty cao tầng bên trong, ai còn dám phủ định Trần Tấn năng lực? Một khi thật dựa theo Phương Tù nói như vậy, Đàm Tư đem Trần Tấn sách tới khu quản lý vị trí. Có Trần Tấn phụ tá về sau, Đại Tây khu hiện tại cứ việc xác thực tràn ngập nguy hiểm. Thế nhưng chính là bởi vì điểm xuất phát thấp, cho nên tiến bộ biên độ mới có thể càng lớn. Bởi như vậy, ngược lại thật sự là chưa hẳn liền so với hắn cái này sáng tạo ra công ty thị trường chiếm hữu suất lịch sử mới cao công lao tiểu đi nơi nào. Rốt cuộc tình huống khác biệt. Như vậy chờ đến Triệu Hán thu xa điều Đông Hải thị về sau, cái này kinh doanh tổng thanh tra bảo tọa thuộc về, liền thật cũng chưa biết. Đây là Từ Hữu Trung tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Thế nhưng là hắn càng nghĩ, lại bị ai phát hiện đối với chuyện đi hướng, hắn thậm chí ngay cả một điểm cố gắng đều không cách nào làm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó phát sinh, cũng không thể thật chạy tới cùng Thiên Khôn công ty mật báo. Nói cho bọn hắn Vạn Sách công ty sắp tại tiết nguyên đán người chậm tiến ngành nghề vụ cơ cấu cải cách, sẽ có một lần rung động dữ dội, để bọn hắn tùy thời mà động a. Từ Hữu Trung bỗng nhiên bị ý nghĩ của mình cho giật nảy mình. Sau đó lại lập tức bình tĩnh lại, ánh mắt dần dần sắc bén. Bên này Đàm Tư cùng Trần Tấn dẫn hộ khách sau khi lên lầu, phi thường nhiệt tình cho mỗi một tổ hộ khách tất cả an bài xong ký kết thất. Sau đó từ cùng lên đến lễ nghi tiểu thư tiến hành tiếp đãi. Lễ nghi tiểu thư tất cả đều là nhân viên hậu cần khách mời. Đối với giao dịch quá trình đều hết sức quen thuộc, từ bọn hắn xung làm ký kết người đại diện đến tiến hành phục vụ là không thể tốt hơn. Phùng Tài Tuấn thì là thay thế Trần Tấn nhân vật, bắt đầu ở ký kết trung tâm bên trong bận trước bận sau. Xuyên qua tại từng cái đánh đơn viên bên cạnh, rốt cuộc tờ đơn đều là hắn ký tới. Đối với hộ khách tình huống hắn mới là hiểu rõ nhất người kia. Nhất là bên cạnh còn có như vậy một đống lớn người đại diện cùng nhân viên công tác khác tại vây. Xem đâu, càng làm cho Phùng Tài Tuấn làm náo động lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Làm việc sức mạnh càng đầy. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Trần Tấn đáp ứng hắn tiền thưởng cũng đã vào vị trí của mình. 32 phòng nhỏ, dòng giã 16 vạn, mới là hắn hết thảy động lực nguồn suối. Cũng chính vì vậy, Phùng Tài Tuấn trong lòng càng thêm kiên định đi theo Trần Tấn làm rất tốt đi xuống quyết tâm. Trần Tấn cái này ngược lại là hơi không một chút. Đứng tại một loạt ký kết bên ngoài trông coi phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đinh, Trần Tấn nghe thấy điện thoại di động vang lên, lấy ra xem xét, nhịn không được cười một tiếng. Chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy hệ thống nhắc nhở thuộc hạ nhân cách cho điểm biến động. Phùng Tài Tuấn, độ trung thành từ 36 dâng lên vì 65. Vậy mà cập cách, Trần Tấn hơi xúc động. Quả nhiên người đều là bị sao thao túng a. Chỉ cần đem tiền tài cùng vinh quang hai món đồ này cho đến đối phương. Đối phương độ trung thành tự nhiên là sẽ càng ngày càng cao. Ai nói người là sẽ không cải biến đây này. Cái gọi là giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời. Cũng vẻn vẹn, khó, mà thôi. Mà lại hắn còn thuận tiện nhìn một chút Phùng Tài Tuấn năng lực giá trị. Không nghĩ tới lại còn có ngoài ý muốn kinh hỉ. Phùng Tài Tuấn đoàn đội hợp tác năng lực từ lúc đầu 26 bảo đã tăng tới 78. Phải biết hắn đoàn đội hợp tác năng lực mức tiềm lực cũng bất quá 85 mà thôi. Nhìn đến trải qua lần này cùng Trần Tấn phối hợp về sau. Hắn nguyên bản độc lai độc vãng dựa vào hương thân hương lý hỗ trợ làm đơn phong cách đã có rất lớn. Đổi cái nhìn nha. Mặt khác, Phùng Tài Tuấn câu thông năng lực cũng đạt tới 74. Không thể bảo là không cao. Đây đối với tiếp xuống Bích Hải Hiên cửa hàng nghiệp vụ khai triển tới nói. Là một cái cực kỳ tốt tin tức. Trần Tấn, tới, Đàm Tư bỗng nhiên tới đối Trần Tấn vẫy vẫy tay. Trần Tấn đi theo, hai người cùng một chỗ chui vào trong thang lầu. Mà lại vì phòng ngừa thông qua thang lầu tại 26 cùng tầng 27 ở giữa người lui tới nhìn gặp bọn họ. Hoặc là nghe gặp bọn họ nói chuyện. Đàm Tư dẫn Trần Tấn đi lên dòng giã bò lên 4-5 tầng lầu. Mới tại chỗ khúc quanh dừng lại. Hồ Tương Đương rất lâu không dạng này tiếp đãi khách hàng. Nhưng làm ta cho mệt muốn chết rồi. Đàm Tư nhẹ nhàng thở ra cười nói. Vừa rồi nàng một mực tại lấy công ty lãnh đạo thân phận từng cái cùng hộ khách nhóm gặp mặt. Cho đủ hộ khách nhóm mặt mũi. Quả thật có chút mệt mỏi. Thật vất vả mới thoát thân. Có rảnh cùng Trần Tấn phiếm vài câu. Trần Tấn cười hỏi. Đàm Tổng, phỏng vấn cái gì? Tất cả an bài xong chưa? Cái này còn dùng ngươi lo lắng. Đàm Tư hừ cười nói. Phương Tổng tự mình chỉ thị, bảo Tổng bây giờ đang ở mang theo các truyền thông phỏng vấn hộ khách đâu. Một hồi chờ hợp đồng in ký tên thời điểm, còn sẽ có đối ngươi chuyên môn chụp ảnh quay phim, đem hộ khách đưa tiễn về sau. Còn có ngươi phỏng vấn, Trần Tấn gật gật đầu, đây chính là hắn nghĩ muốn đạt tới hiệu quả. Cứ việc vô luận là Thiên Thự tập đoàn hay là Ngô Đức Dân. Cho lợi ích của hắn đều so Vạn Sách công ty phải hơn rất nhiều được nhiều. Nhưng đây hết thảy đều là xây dựng ở bản thân hắn hung hãn tiêu thụ năng lực trên. Mà tại hiện tại giai đoạn này, một khi rời đi Vạn Sách công ty bình đài, Trần Tấn tuyệt đối không làm được tốt như vậy. Cho nên hắn mới càng phải đem Vạn Sách công ty tài nguyên cho thích đáng lợi dụng. Huống chi... Tương đối Kỳ Húc Quang cùng Ngô Đức Dân dạng này lão hồ ly còn nói. Trần Tấn có thể cảm giác được rõ ràng. Chỉ có Đàm Tư mới thật sự là coi trọng hắn người. Có lẽ đây chính là nữ nhân cùng nam nhân khác biệt đi. Rốt cuộc nam nhân đều là lý tính, mà nữ nhân lại là cảm tính. Đàm Tư đang lợi dụng năng lực của hắn giúp mình vững chắc chỗ làm việc tài nguyên, đồng thời kia một sợi đối với hắn như có như không tình cảm. Trần Tấn nhìn rõ ràng, nhất là giờ này khắc này, Đàm Tư lúm đồng tiền như hoa đối với mình chớp mắt thời điểm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?